Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Rốt cục rút lui. Thượng, phàm là bị đánh lén tà giáo võ giả, đều là cao thủ trong cao thủ. Lần tổn thất này không thể bảo là không thảm trọng, trừ những cái kia tử vong bên ngoài. Cái khác mấy cái bị đánh lén cũng là trọng thương. Sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Hách Liên Tà Nguyệt trong lúc nhất thời có chút thất thần. Bởi vì những cái kia đánh lén cường giả, trong đó rất nhiều tại trước đây không lâu bản thân bị trọng thương, cũng phải cần tĩnh dưỡng, thời gian ngắn không cách nào tham chiến người. Còn có một chút trọng thương người, lúc này cũng tại chính đạo võ giả trận doanh bên trong không ngừng bay ra. Thân là tà giáo võ giả thống soái, Hách Liên Tà Nguyệt đối với chính đạo võ giả bên trong cường giả tự nhiên cũng là rất quen thuộc. Cái nào cường giả thụ thương không cách nào tham chiến hắn đều nhất định muốn rõ ràng. Nếu không an bài như thế nào chiến đấu. Nhưng mới rồi, kia từng cái cũng không bị hắn toán tại chiến đấu lực bên trong cường giả không ngừng xuất hiện. Có đánh lén, có chính diện nghiền ép. Trong thời gian ngắn liền cho bọn hắn tà giáo võ giả mang đến tổn thất thật lớn. Cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Mà lại, chiến đấu tại tiếp tục, bọn hắn tà giáo võ giả tổn thất cũng không ngừng bị mở rộng. Nếu là trễ thỏa đáng xử lý, bọn hắn tà giáo võ giả lần này liền thật muốn thương cân động cốt. A, huyết thần hàng thế. Một tiếng vô cùng phẫn nộ tiếng giống truyền đến. Hách Liên Tà Nguyệt trong tay đã xuất hiện chuôi này huyết thần chi liêm. Màu đỏ sậm mũi nhọn giống như đậm đặc huyết dịch đang chảy. Kia khủng bố vô biên khí thế lan tràn ra. Chung quanh mấy ngàn mét bên trong tất cả mọi người nhận ảnh hưởng. Sau một khắc, cả người cao ba thước nhiều cái bóng xuất hiện tại Hách Liên Tà Nguyệt sau lưng. Cái bóng này tựa hồ hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành. Hất lên thật dài mũ che màu đỏ ngòm. Ngay cả đầu cùng một chỗ che lại. Căn bản thấy không rõ lắm dung mạo. Trong tay cầm cùng huyết thần chi liêm giống nhau như đúc binh khí. Khí thế ngại phóng, giống như nhấc lên một cái biển máu phong ba. Xuất, theo kia cao đến 3 mét bóng người huy động trong tay chiến liêm. Một mảnh huyết quang nháy mắt khuếch tán ra đến, tuyết lãng lăn lộn, không gian vỡ vụn, hắn phạm vi sự rộng lớn, quả thực bao quát toàn bộ chiến trường, đồng thời tránh đi tà giáo võ giả chỗ cái này một lần. Cẩn thận, Long Hãn Hải lập tức hét lớn một tiếng, nhắc nhở chính đạo võ giả, đồng thời để đông đảo cao thủ nhao nhao lui lại. Chính mình thì là nhanh chóng xông về phía trước đi, trong tay cầm viêm long đao, cuồng mãnh khí thế đồng dạng mãnh liệt mà ra. Đối mặt đã phát cuồng Hách Liên Tà Nguyệt, ở đây có thể có tư cách xuất thủ đối kháng một chút không có mấy cái. Trong tay đồng dạng chính mình thần khí Long Hãn Hải không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Việc nhân đức không nhường ai. Mặc dù cái này viêm long đao chính là xếp tại 15 tên thần khí. Có thể thần khí chính là thần khí. Có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối không phải cái gì cực phẩm thánh binh. Hay là nói bán thần khí loại hình có thể so sánh. Chính đạo võ giả các cường giả ngay tại nhanh chóng lui lại. Đối mặt như thế tuyệt chiêu. Bọn hắn lúc này căn bản cũng không để ý tới truy kích tà giáo võ giả đến mở rộng chiến quả. Giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Viêm long cuồng vũ, Long Hãn Hải gầm lên giận dữ. Trong tay kia xích hồng sắc chiến đao múa, nháy mắt kéo theo lấy cả vùng không gian. Một đầu hỏa hồng sắc thần long bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Điên cuồng múa, ngang, ngang. Từng tiếng long ngâm từ kia hỏa hồng sắc thần long trong miệng phát ra. Nó thân thể chiều dài vượt qua ngàn mét. Theo nó múa, cả vùng không gian đều đang run sợ. Từng mảnh hỏa diễm đao mang bắn ra.